Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 38, chuyện xưa thứ hai loại giải pháp. Góc truyện audio.com. Bị hạng nặng đạn xuyên giáp chính diện đánh trúng. Cho dù là đã từng đại yêu, dù sao cũng bị phong ấn sắp 2000 năm. Tại miếu sơn thần bị đánh vỡ dưới tình huống vậy gánh không được, lộng lẫy mãnh hổ khí tức trong cổ không biết phát ra là thở dài còn là phẫn nộ trầm thấp gào thét. Chậm rãi tán đi, cặp kia to lớn màu vàng nâu con ngươi mất đi thần thái. Nhìn thấy Sơn Quân đóng mắt, Vệ Uyên trực tiếp chân mềm nhũn, ngồi ngay đó, kịch liệt thở dốc, cầm kiếm nhẹ buông tay, liền lại cầm không được, run nhẹ nhẹ, ánh mắt nghiêng nghiêng hướng phía dưới. Nhìn thấy chính mình mới vừa liều mạng cắt ra đến vết thương, thế mà đã khỏi hẳn, khóe miệng một phát, đáy lòng tự giễu, có loại không biết nên nói cái gì cảm giác. Rất nhiều phù lục gia chi, ngọa hổ quyết trực tiếp đổi lấy giai đoạn trước cảm ngộ, tăng thêm máu tươi chú linh, cũng liền dạng này, mới vừa đánh cho hung. Hiện tại xem ra, trên thực tế đối với Sơn Quân quấy rối tác dụng lớn xa hơn công kích tổn thương. Tác dụng duy nhất là để chấn nộ Sơn Quân lựa chọn dùng đại quy mô pháp thuật giải quyết hắn. Lại tăng thêm chưa quen thuộc hiện đại hóa binh khí, mới mắc lừa, bất quá, chung quy là giải quyết. Vệ Uyên nhắm mắt, ngọa hổ lệnh bài rung động vù vù. Tại trước mắt hắn hiện lên hư ảo hồ sơ, quái lực loạn thần. Thần chi ngũ, đại biểu trong đó lấy đèn lồng hôn, ô na nhân vật đã bị vạch tới. Sau đó hẳn là cái kia ngồi ngay ngắn cao vị núi. Vệ Uyên suy nghĩ ngưng trệ. Trên tấm hình lại lần nữa xuất hiện màu đỏ vàng ánh sáng. Giống như là kịch liệt thiêu đốt lên đồng dạng. Nhưng là bốc cháy lên cũng không phải là Sơn Quân, mà là tại Sơn Quân phía sau. Thần sắc cung kính trúc quan. Cái kia một đôi cánh lông vũ chậm rãi đốt hết. Sau đó từ trên tấm hình bị màu đỏ tươi chu sa vạch tới. Trên tấm hình chỉ còn lại Sơn Quân cùng cái kia mặt mày thanh tú thiếu nữ. Miếu sơn thần bên trên rủ xuống bóng tối. Trên tấm hình Sơn Quân giống như cười mà không phải cười. Càng ngày càng chân thực. Vệ Uyên phía sau phát lạnh. Xảy ra vấn đề. Chu Di bọn người chính nhìn xem cái kia to lớn mãnh hổ sợ hãi thán phục. Liền thấy Vệ Uyên bỗng nhiên nhảy người lên. Ba chân bốn cẳng chạy vội tới lộng lẫy mãnh hổ phía trước. Tay phải cũng chỉ điểm ra một đạo phù lục. Bỗng nhiên tại đầu hổ phía trên một chảo. Còn sót lại hồn phách nổi lên. Thần thông khu quỷ. Vệ Uyên nhìn thấy Sơn Quân tầm mắt kinh lịch. Trong núi mãnh hổ. Bị phong sắc thành thần, tu vi càng ngày càng cao thâm, cuối cùng mở ra huyết thực, biết huyết nhục thơm ngọt, cuối cùng không thể vãn hồi, tùy ý làm bậy, nhưng là những kinh nghiệm này luôn có một loại mơ mơ hồ hồ cảm giác. Vệ Uyên kiệt lực điều động còn thừa không nhiều pháp lực, trong tay phù lục càng ngày càng rõ ràng, bỗng nhiên, một tiếng thanh thúy thanh âm. Hình như có một tầng màng mỏng bị mở ra. Nhìn thấy trước mắt ký ức cùng huyễn tượng bỗng nhiên rõ ràng. Trong núi Cẩm Vũ Điều. Trong mây Tiêu Giao Khách. Từng thấy Thủy Hoàng Đế đi tuần. Sau tại hạng Vũ Tử Chi năm đắc đạo thông linh. Ngao du thiên hạ. Quy về một núi. Vì tôn chủ sử dụng. Hóa thành trúc quan. Khoái ý nhân gian trên trăm năm. Cuối cùng lại bị trấn áp phong ấn. Ngủ say không biết bao nhiêu năm tháng. Rốt cục thức tỉnh. Tầm mắt bên trong là người mặc áo đen cùng áo giáp uy nghiêm nam nhân. Hắn mời chính mình đi qua uống rượu. Mừng rỡ. Trước nay chưa từng có mừng rỡ. Vui vẻ dự tiệc. Chủ tôn liên tục mời rượu. Vui vô cùng. Say choáng choáng thời khắc. Chính mình nói. Cam làm chủ tôn chịu chết. Máu chảy đầu rơi. Tôn chủ cười to nói làm sao đến mức đây. Lại lần nữa cho mình rót rượu. Chính mình ngửa cổ uống vào. Nhưng là uống vào rượu. Ý thức lại đột nhiên bắt đầu hỗn loạn. Cuối cùng Vệ Uyên trước mắt hình ảnh nhoáng một cái. Thân thể đổ xuống. Bất tỉnh nhân sự. Nhìn thấy tấm gương kia. Trong gương là nhìn qua phong nhã áo trắng nam nhân, mà giờ khắc này ý thức còn lưu lại một chút, đối với ngoại giới còn có chút ít cảm giác, hình ảnh chưa từng đều tán đi. Nam tử áo đen đưa tay uống rượu, mở miệng nói, chúng ta khôi phục, Ti đại giáo úy tất có nhận thấy, thế hệ này ngọa hổ biết truy sát tới, người nói có thể vì ta chịu chết, vậy làm phiền. Nam tử áo đen đứng lên, hướng phía áo trắng chắp tay thi lễ, sau đó thân thể nhoáng một cái, hóa thành to lớn uy nghiêm lộng lẫy mãnh hổ, há miệng ra, đem nam tử áo trắng nuốt vào trong miệng, sau đó chính là một trận đau khổ kịch liệt, thân thể tựa hồ bị hòa tan, mở mịt du hồn lo lắng tìm kiếm có thể sống nhờ địa phương. Sau đó lập tức tìm được, càng nhiều, mảnh vỡ ký ức, hiện ra đến, cọ rửa, ta, bản thân tồn tại, trong núi Cẩm Vũ Điều, nhân gian tiêu, không, không đúng. Mãnh hổ dưới nách dài ra một cái rất sống động chim mặt loét. Sau đó cái này chim mặt loét nhắm mắt lại. Mãnh hổ mở choàng mắt, lộ ra đục ngầu màu vàng nâu ánh mắt. Trong đầu ký ức vô cùng rõ ràng. Bản tỏa, chính là Sơn Quân, thân thể nhoáng một cái. Hóa thành đánh đàn áo trắng. Chợt tùy ý làm bậy. Bắt đầu có người ở trên núi mất tích. Hôn. Ona xuống núi tứ ngược, chậm rãi gây nên chú ý, Vệ Uyên chậm rãi buông lỏng tay ra. Nghiêm mặt đem mãnh hổ lật người đến, sau đó tại trên người nó tìm được một cái cực lớn vết thương. Tựa như là cái mặt chim, hai mắt gắt gao đóng chặt, không có tiếng động, Vệ Uyên đáy lòng đã đoán được câu trả lời chính xác. Chỉ là đáy lòng tình cảm không đủ vì ngoại nhân nói. Mặt nạ, không, là đơn phương trao đổi hồn phách, chết thay thân, trành quỷ, mặt người loét, năm đó điền ra sự tình, không phải là trùng hợp. Hắn ngẩng đầu nhìn nhắm mắt mất đi sức sống mãnh hổ. Nơi này có, chỉ có một bộ túi da, khó trách, quá mức dễ giận táo bạo, dễ dàng nhằm vào, Trần Chính Sơn quân bỏ túi da, bỏ trên núi hổ quân vị trí. Hiện tại nhìn như lực lượng lớn mất, ngược lại là như là tiềm long vào biển, vô pháp truy tìm, Giang Nam đạo đứng đầu, tên là Ứng Thiên Phù. Nơi này thời cổ từng là vương đô, cho tới bây giờ đều là rất khó được phồn hoa địa phương. Miếu thờ cùng đạo quán loại hình kiến trúc chỗ nào cũng có. Mà tới hiện tại thời đại này, linh khí khôi phục trên trăm năm. Ứng Thiên Phủ địa giới bên trong vậy có thật có đạo hạnh địa phương. Số một vì Bạch Vân Quán, chiếm diện tích cực lớn, không giống thanh tu địa phương. Xem bên trong trừ bỏ cung phụng tam thanh tổ sư, còn có thiên điện, bên trong thờ phụng sơn thần thổ địa. Trăm năm trước có tổ sư dựa theo cổ tịch bên trong thuyết pháp. Một phen vận hành, mỗi ngày sớm tối dâng hương thành kính. Vậy có hàng tháng lớn tiếu điển dụng cụ, đã ở cái này Bạch Vân Quán bên trong nuôi ra chút âm thần binh tướng. Đặt ở thời cổ, vậy có thể làm cái kia thổ địa thành hoàng. Dựa vào cái này một phần gia nghiệp, đối với bình thường đạo sĩ đến nói hao phí tâm huyết ngọc phù ngược lại là đơn giản nhiều. Bạch Vân Quán đời trước quán chủ bắt đầu, bực này ngọc phù liền chậm rãi đối ngoại lưu thông. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó, đến bây giờ công khai ghi giá cũng bất quá hơn 10 năm. Chỉ là cái này công khai ghi giá biên giới, cũng liền từ từ buông ra, trở nên mơ hồ. Người mặc đạo bào triệu tu đối mặt trước mắt cái kia nhẹ giọng khóc nức nở thiếu nữ. Liền có chút nói không nên lời cự tuyệt, đương nhiên càng làm cho hắn cự tuyệt không đến, là thiếu nữ mở ra giá tiền. 3 triệu, chỉ mua một cái cho phụng bài vị. 3 triệu dụ hoặc đối với cái này Bạch Vân quán chủ nhóm. Khả năng còn có thể gánh vác được. Có thể triệu tu lại có chút ý động. Hắn nhìn xem cái kia khuôn mặt trắng nõn thiếu nữ. Trong lòng giật giật cái khác suy nghĩ. Ra vẻ từ chối nói. Cái này, Vương tiểu thư, bần đạo là thanh tu người. Chuyện này, Thiếu nữ ngẩng đầu lên, khóe mắt rơi lệ càng lộ vẻ thanh tú động lòng người. Nói, còn mời đạo trưởng thương tiếc, già già của ta nguyên bản ở trên núi ở lại, là gặp không may tai mới xuống tới. Xuống tới thời điểm đem trong làng sơn thần vậy mời xuống dưới. Hắn cảm thấy mình có thể kiếm chút tiền sinh hoạt, đều là sơn thần phù hộ. Trước khi đi sau cùng suy nghĩ, chính là hy vọng có thể để sơn thần một lần nữa chịu hương hỏa tế tự. Tiểu nữ tử ra đến 5 triệu, hy vọng đạo trưởng tạo thuận lợi. 5 triệu, triệu tu trái tim nhanh chóng nhảy lên phía dưới. Nghĩa chính ngôn từ sửa lời nói. Vương tiểu thư, bần đạo là thanh tu người. Chuyện này, tự nhiên không thể đổ cho người khác. Thiếu nữ kia tự nhiên ngàn cảm ơn vạn cảm ơn. Triệu tu được chỗ tốt. Tiếp nhận cái kia bị màu đỏ vàng vải vóc che kín tượng sơn thần. Cười đáp lời nói. Không ít trong sơn thôn sơn thần đều là hổ quân. Vương tiểu thư cái này một tôn cũng là hổ quân sao? Muốn hay không phối một đôi chảnh nữ chảnh quan? Thiếu nữ lắc đầu nói. Không, nàng khẽ ngẩng đầu, mỉm cười nói, là chân chính chính thống sơn quân. Vị này sơn thần thế nhưng là Hán Vũ Võ Đế Kiến Nguyên 2 năm phân đất phong hầu sông núi thần tự lúc chỗ phong. Triệu tu đoán sai lời nói, có chút chút lúng túng, đến nỗi cái gì Hán Vũ Đế sắc phong. Cái này sơn thần thổ địa luôn yêu thích tìm chút lý do. Hắn sớm quen thuộc, hai người trò chuyện trong chốc lát, thiếu nữ kia liền đứng dậy cáo từ. Triệu tu thì là ôm cái kia tượng thần, lặng lẽ tiến vào cung phụng Giang Nam đạo các nơi thổ địa sơn thần. Trên thực tế chính là nhà mình tiền bối tổ sư gia nuôi ra âm thần thiên điện. Tìm một chỗ ngóc ngách, đem cái kia tượng sơn thần để dưới đất. Xác nhận sẽ không bị sư phụ phát hiện. Cùng cung kính kính cho phía trước tổ sư lên mấy nén nhang. Chuyển thân lui ra ngoài. Trong miệng lẩm bẩm tiền thật là tốt kiếm lời. Cái này có thể mua được muốn bộ kia phòng. Không có chú ý toàn bộ thiên điện tựa hồ dần dần trở tối. Cái kia mới tượng sơn thần đỉnh đầu kim hồng bố chậm rãi trượt xuống. Dò dỉ ra quả nhiên không phải là đầu hồ. Mà là rõ ràng nam nhân khuôn mặt. Sau đó tựa hồ từ từ mở mắt. Bang, cửa bị đóng lại. Mới vừa điểm 3 nén hương im ắng dập tắt. Tại chính giữa nhất Bạch Vân quán tổ sư trên mặt. Vậy mà chậm rãi chảy xuống 2 hàng huyết lệ. P.S. Bạch Vân quán chính là. Mấy chương trước lưu chiêu hộ thân phù được đến địa phương. Trước chương tấu chương nói ta nhìn ấy nhỉ. Xử lý không tốt bộ phận biết lại tân trang thoáng cái. Nhưng là chiến đấu phương diện, Vệ Uyên đúng là có thể dây dưa thoáng cái. Đây là cùng hôn, Ona một cấp bậc địch nhân. Dù là lấy được sơn quân túi ra, cũng chỉ là chúc quan. Cái này một cái cố sự là từ mặt nạ bắt đầu đến mặt nạ kết thúc. Bất quá chủ yếu là phía trước không có điểm ra cái này tới. Là ta nồi. Cách chương.